xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1027, thử xem liền biết. Gocchuyenaudio.com. Editor, sầm sầm, số tiểu tử, Tô Hoán bất mãn bĩu môi. Hiện giờ cả nước trên dưới dù già hay trẻ, nhìn thấy anh vẫn luôn điên cuồng. Chỉ có em dám nói ác độc với anh như thế. Dáng vẻ không cao hơn em, bề ngoài không đẹp trai bằng em, khí chất kia cũng không bằng em. Chắc fan của anh không phải là người mù thì cũng là cận độ cao. Ninh Hạo nói móc Tô Hoán xong, liền đánh ra một quả cầu xinh đẹp, gặp cầu bắn người từ tương trở về. Tô Hoán khẩn trương luống cuống tay chân nhào lên đỡ. Số tiểu tử, em còn chưa hô bắt đầu. Anh gặp qua trường hợp nào hai bên giao chiến còn báo trước chưa? Ninh Hạo thoải mái mà nhảy lên, vượt trở về, bóng lên cao thật cao. Tô Hoán không tiếp được, ngã trên mặt đất, số tiểu tử, rồi, nếu không thì một quả anh cũng không đỡ được. Ninh Hạo xoay tròn cây vợt, đạm mạc nói, Tô Hoán vừa muốn phát tác, đã nghe thấy cách phách truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Cách phách, Tiêu Nhiễm rốt cuộc không khống chế nổi, ôm bụng cười ngã vào trong lòng Cố Mạc. Cô và Cố Mạc vốn tính toán sẽ chỉ chơi cầu, nhưng cách phách không ngừng nói chuyện. Lúc Ninh Hạo nói xong, cô đã rất muốn cười rồi. Tô Hoán đúng là bài lớn đương kim chạm có thể bỏng tay. Ngay cả Ninh Hạo cũng dám sặc anh như thế. Quốc dân công công, cô liều mạng mới khống chế được không cười ra tiếng. Nhưng khi nghe Ninh Hạo nói câu cuối xong, cô không có cách nào nhịn được. Tô Hoán ở trước mặt Ninh Hạo, chỉ có thể nén giận. Anh là người mê điện ảnh, sẽ nghĩ thế nào? Ninh Hạo quá đẹp trai rồi. Cố Mạc vỗ nhẹ lưng Tiểu Nhiễm, cưng chiều nói, cẩn thận, đừng cười lạc giọng, nếu không phải tình địch, anh đối với tiểu tử Ninh Hạo này đúng là thật thưởng thức. Chắc là lớp trưởng có thể khiến Tô Hoán kinh ngạc. Tiểu Nhiễm vui vẻ cười nói, xem ra hôm nay anh làm giải trí cho mỹ nữ rồi. Âm thanh trêu tức của Tô Hoán từ cửa truyền đến. Tiểu Nhiễm nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa hay nhìn thấy Tô Hoán và Ninh Hạo đứng ở cửa. Cô khẩn trương thu hồi nụ cười, ha ha cười vài tiếng, muốn chơi cùng nhau không? Ninh Hạo chơi cực kỳ không có ý nghĩa. Tô Hoán dựa vào cạnh cửa, cười hỏi, nghe được anh nói, Tiểu Nhiễm thu không được, lại bật cười, là chơi cùng Ninh Hạo không có ý nghĩa, hay là bị đánh cho quá thảm? Cái sau đi, lớp trưởng chơi tennis vô cùng lợi hại. Tô Đại Thần, người bình thường chỉ xứng nhặt cầu cho cậu ấy. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm trêu chọc. Đồng nhiên không, em nói cái loại này. Không tin thử xem, Tô Hoán khiêu khích nhìn về phía Cố Mạc. Không biết ai nhặt cầu. Đúng không, Cố Tổng, xem ánh mắt của Tiểu Hạo nhìn vợ người ta rõ ràng chưa từ bỏ ý định. Anh nên để cho em anh có cơ hội biểu hiện trước mặt mỹ nữ. Cho dù không ôm được mỹ nhân về, cũng muốn đối phương hối hận cô đã không chọn một người đàn ông tuấn tú như thế nào. Cố Mạc nhìn thoáng qua Ninh Hạo, nhàn nhạt trả lời, thử xem liền biết. Tiểu Nhiễm lo lắng nhìn thoáng qua Cố Mi Ác, kỹ thuật đánh cầu của anh, vừa rồi đã thua mình vài quả, thực cùng so với Ninh Hạo, chắc anh chỉ đi nhặt cầu. Cô cũng không muốn anh mất mặt trước mặt người ngoài. Chồng, em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm được không? Trong áo khoác của anh có sô-cô-la. Cố Mạc đẩy tay cô ra, cầm vợt đi lên trước. Lãnh ngạo nói với Ninh Hạo, có dám đánh một ván hay không? Được, Ninh Hạo cười gật đầu. Tô Hoán ném bóng cho Ninh Hạo, không kiềm chế được cười nói. Anh tin tưởng em, cách chương.